Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 470, chương 470.470. Xanh thảm Viên Châu, chương 470.470. Xanh thảm Viên Châu ếch liên cửu thành trưng màu vàng mắt to nhìn chằm chằm này viên viên châu cần. Thận quan sát, này bất quá trứng gà lớn nhỏ, tròn trịa vô cùng, tài liệu tính chất có dương chi bạch ngọc ôn nhuận cảm lại cũng tán lưu ly thấu. Triệt trong vát, chỉnh thể vì chạm rỗng, cực tế cực mật, thả bất luận hay không lợi hại. Này viên châu tinh xảo liền xưng là xảo đoạt thiên công. Nội bộ tựa hồ ẩn ẩn có một chút lam kim sắc chớp động, nhưng chỉ là chợt lóe rồi biến mất. Nếu không phải hồ ly thị lực kinh người đều không thể quan sát đến, đây là thiên địa ẩn dưỡng pháp khí sao? Hắn tốt xấu là hợp thể thiên hồ, có thể rõ ràng mà cảm giác đến đây vật phẩm dai đúng là pháp khí. Nếu là thiên sinh địa dưỡng mà thành kia, đó là có được cực đại tương lai tiềm lực, có thể dựa vào hấp thu các loại thiên địa kỳ chân tăng cường tự thân, có trở thành thần vật khả năng. Chính là hách liên cửu thành cũng là không khỏi có vài phần cực kỳ hâm mộ. Quả nhiên là này thiên hư thần châu yêu mến thiên mệnh chi nữ. Minh Lâm lang lắc lắc đầu nói, ta cũng không biết nó hay không vì thiên địa uẩn dưỡng sở sinh. Kia xanh thảm sắc viên châu bình yên dừng ở nàng lòng bàn tay, đã bị huyện toàn tế luyện vì nàng bản mạng chi vật. Này bản mạng chi vật thường thường có độc nhất tính, có một kiện liền sẽ tự phát bài xích mặt khác một kiện tồn tại. Nhưng tại đây viên châu chủ đạo tế luyện trung thiên thu kiếm lại là không sinh ra nửa điểm bài xích, cho nên nàng mới có thể thành công có được hai kiện bản mạng chi vật. Nàng nhẹ nhàng nhíu mày, đại màu xanh lơ ánh mắt như sơn thủy bức họa cuộn tròn, nhẹ giọng mà nói, nhưng ta phỏng chừng đều không phải là nó, hiện giờ cũng là ta bản mạng chi vật. Ta có thể nhận thấy được nó tựa hồ chịu quá nào đó tiếp cận vẫn diệt phá hư. Tại nơi đây mượn dùng địa hình liên lụy trong thiên địa thủy âm chi khí tẩm bổ, lúc này mới khôi phục tới rồi hiện giờ nông nỗi. Nơi đây âm hồ nước hình thành một bộ phận nhỏ, nguyên nhân là địa hình cho phép, càng nhiều một bộ phận còn lại là này châu tồn tại, liên lụy tới càng nhiều thủy hành âm khí, cho nên thành sát, này châu danh gọi Thương Hoàn. Nàng ánh mắt buông ra, lòng bàn tay cũng đem này hạt châu một lần nữa bao vây. Xanh thảm viên châu dung nhập trong cơ thể ở khí hải đan điền trung hiện hình. Dựa vào nàng nguyên anh tiểu nhân bên cạnh tiếp thu linh lực tẩm bổ, kỳ thật cũng là chuyện tốt. Vật ấy thế nhưng có thể cùng thiên thu kiếm ở chung hòa hợp, như vậy chỉ sợ phẩm chất cũng là không phân cao thấp. Nếu là một ngày kia bị tẩm bổ chữa trị tới rồi hoàn toàn, có lẽ có thể trở thành thần vật cũng không chừng. Thương Hoàn Châu vì thủy âm chí bảo, thiên thu kiếm vì thủy dương chi kiếm, một châu nhất kiếm, âm dương cũng sinh. Hơn nữa này châu địch tịnh tâm trần, có xua tan tâm ma công hiệu, không thể nghi ngờ là làm nàng tiên đồ càng thêm thông thuận. Minh Lâm lang thu hồi này châu sau, liền nhìn về phía Bùi Tịch Hòa khoanh chân tĩnh tu thân hình, giữa mày suy tư tan đi, mang lên điểm nhu hòa chi ý. Đối với Hách Liên Cửu Thành nói, chúng ta liền tại đây chờ đợi Tịch Hòa tu tập xong đi. Hồ ly điểm điểm đầu, tự nhiên là ứng dư. Hắn cũng thấy sát đến theo Minh Lâm lang lấy ra Thương Hoàn Châu cùng Bùi Tịch Hòa luyện hóa hấp thu âm hồ nước, nơi này vực thượng âm khí trở nên loãng lên. Hắn nhìn về phía Bùi Tịch Hòa trong mắt không khỏi mang theo điểm vui cười. Bùi Tịch Hòa cũng thật nên sửa tên kêu Bùi Lột ra. Tới nơi này Minh Lâm lang lấy bảo vật, nàng đó là đem này tích góp trăm ngàn năm hồ nước đều lột đi. Này kim ô một mạch luyện kim thân, phương pháp hắn tự nhiên nghe nói quá, Đó là kim ô dòng chính đều ít có thể nắm giữ cửa này bá đạo pháp môn. Mà Bùi Tịch Hòa theo cảnh giới đề cao này pháp liền vì này huyết mạch chảy xuôi chung bản năng. Giống nhau hoàn mỹ hiện ra. Thật sự là lợi hại. Thần ô có thể nói yêu thần trung chí tôn. Hách Liên Cửu Thành thực vừa lòng này, tương lai nhất định sẽ trở nên vô cùng ánh vàng rực rỡ đùi. Mà đại khái đi qua một ngày đủ dư, kia âm hồ nước cũng không có hoàn toàn khô cạn. Nó tích góp hàng trăm năm âm sát bị Bùi Tịch Hòa hấp thu không còn. Dư lại mấy trượng thủy thâm. Cúi đầu nhìn lại kia nguyên bản đen như mực hồ nước đã trở nên trong suốt trong suốt. Bùi Tịch Hòa mở hai tròng mắt, tĩnh tu kết thúc. Nàng ban đầu luyện hóa thời điểm cũng không ngờ tới này âm khí nồng đậm đến cực điểm, vốn tưởng rằng nhiều nhất 2-3 cái canh giờ công phu lại luyện hóa lâu như vậy, nhưng nàng mới vào hóa thần lúc đầu cách kia trung kỳ còn chưa từng nhìn thấy con đường. Hiện giờ bị này luyện hóa sinh ra thủy hành linh khí quán chú, pháp lực hướng lên trên chướng một mảng lớn. Nếu là lại gặp phải cái gì cơ duyên, có lẽ liền có thể hướng lên trên đẩy chạm đến trung kỳ bình cảnh. Bùi Tịch Hòa tâm tình cực hào, nhìn về phía Minh Lâm Lang cùng Hách Liên Cửu Thành nơi phương vị cười nói. Lâm Lang được đến cái gì bảo vật? Minh Lâm Lang mặt mày nhu hòa, lại lần nữa thúc giục gọi ra chiếm cứ đan điền trung thương hoàn châu, vật ấy gọi là thương hoàn châu, có phá mê chướng tâm ma, thúc giục cuồn cuộn âm thủy, tiếp dẫn sóng gió biển xanh chi lực. Hơn nữa cùng ta thể chất tương phù hợp, còn có thể tăng tiến tu hành. Bùi Tịch Hòa tinh tế quan sát này viên xanh thảm sắc viên châu, đột nhiên kinh hãi một chút. Minh Lâm Lang nhận thấy được nàng sắc mặt có gì không khỏi tiến lên một bước hỏi, con hào là địa phương nào không thích hợp sao? Bùi Tịch Hòa gần kia trong nháy mắt liền khôi phục bình thường. Nhất thời đáy mắt lập lòe phức tạp thần sắc, ngày xưa ở vạn cổ tiên sát ở chứng kiến kia bia chung. Cổ tiên pháp tướng chân thân, đúng là một tay cầm kiếm, một tay nắm châu, công đức thêm thân, thánh khiết vô song. Hiện giờ Minh Lâm Lang kia thiên thu kiếm sở cảm ứng được bảo vật cũng là một viên xanh thảm sắc viên châu. Phía trước bởi vì kia dương chi bạch ngọc không hề động tĩnh mà mang đến phán đoán lại lần nữa lật đổ, Minh Lâm Lang nhất định cùng kia tiên sát bên trong nữ cổ tiên có thiên ti vạn lũ thả không thể thoát khỏi liên hệ, là huyết mạch hậu nhân, là chuyển thế chi thân, vẫn là tu tiên giới chung một ít cấm thuật thủ đoạn, toàn không thể hiểu hết. Kia cổ tiên thực lực đã sớm siêu thần nhập hóa, ít nhất cũng là thiên tôn trình tự, không phải nàng có thể vọng thêm suy đoán. Nói cho Minh Lâm Lang cũng bất quá là cho này gia tăng gian nan khổ cực, còn khủng có nhân quả phản phệ. Bùi Tịch Hòa lắc lắc đầu, sắc mặt như thường mà đối với Minh Lâm Lang cười nói, cũng không dị thường, ta nên chúc mừng Lâm Lang đến nay bảo vật mới là. Minh Lâm Lang đương nhiên biết được chính mình cảm giác sẽ không làm lỗi. Vừa mới Bùi Tịch Hòa kia một sát thất thố, nếu nàng không nghĩ giải thích nàng liền không truy vấn. Nhu ánh mắt nói, lần này riêng là đạt được này châu ta liền coi như là một phen viên mãn, nếu không phải là ngươi mời ta lịch thế đồng du, ta làm sao có thể tình cờ gặp gỡ đến này bảo châu. Nên là ta cảm ơn ngươi mới là. Bùi Tịch Hòa trả lời, nào có. Ta không cũng được này âm hồ nước trung tích tụ thủy chi linh khí đủ để khi ta mấy tháng khổ tu. Kia Thái Hành Sơn Quân không phải ở kia trên bản đồ để lại rất nhiều linh vật địa điểm sao? Chúng ta hiện giờ cũng không chuyện quan trọng không bằng nhất nhất đi tìm. Minh Lâm Lang gật đầu nói, đảo cũng không tồi. Nàng tay phải linh quang chợt lóe, kia ra dê bản đồ đó là mở ra. Bởi vì đan dược quý hiếm, kia Thái Hành Sơn Quân sở làm biểu thị rất là kỹ càng tỉ mỉ. Phàm niệm lực chạm đến kia đánh dấu liền có thể rõ ràng kia một chỗ ra đời linh vật vì sao. có cái gì yêu cầu chú ý địa phương, đã nhập Bảo Sơn lại có thể nào tay không mà về. Này cũng không phải là Bùi Tịch Hòa diễn xuất. Nữ tử váy đen cao ngồi ở vương tọa phía trên, nàng quanh thân di động một tầng mặc màu tím sương khói. Mờ mờ ảo ảo có thể thấy được thướt tha dáng người. Khuôn mặt cực mỹ, mang theo vũ mị dã tính, diễm lệ đến cực điểm, nhưng giờ phút này nàng mặt đẹp hàn sát. Hai tròng mắt âm trầm như có bạo lôi ở vân gian ấp ủ. Kêu kia vương tọa dưới một chúng áo đen đều sắt sắt không dám tương vọng, ba cái hóa thần hậu kỳ đều không làm gì được các nàng, thật đúng là coi thường. Thiên Thiền thở dài, kia cổ sát khí tiêu tán đi, nhất thời tức giận quấy nhiễu không được nàng lý trí. Kia hai nàng sau lưng sở đứng thế lực đại năng đều không thể chân chính đắc tội, các nàng thiên tư chiến lực đều là không tầm thường. Chính là nếu muốn chân chính ảnh hưởng chỉnh bàn cục còn chưa đủ. Không có đủ thời gian trưởng thành, các nàng thành không được quá lớn khí hậu. Lần này thử cũng nên ngăn tại đây, Thiên Thiền tĩnh trầm tâm tư. Lần nữa trợn mắt, kia đen nhánh trong con ngươi tràn đầy thao thao dã tâm cùng tham lam dục vọng. Tấu chương xong, hết chương.